Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 54. Lị Phỉ cùng Tiểu Y Tiên. Thoáng qua trong lúc đó, Vô Ngạo liền giết trong nháy mắt Bát Tinh đấu giả Hách Mông. Đầu sói rong binh đoàn hai đoàn trưởng, thấy Vô Ngạo biểu hiện hung mãnh như vậy, đầu sói rong binh đoàn mọi người lập tức đều ngây tại chỗ. Chợt nhớ tới Hách Mông là một cái thứ thiệt, đấu giả bọn họ đều là không gì sánh được, hoảng sợ đứng lên. Có thể miểu sát một gã đấu giả người, thực lực tuyệt đối ở đấu giả hoặc là đấu giả lấy. Mà những thứ này rong binh, trong đó đấu khí người mạnh nhất mới bất quá là một tinh đấu giả. Đại gia, tha mạng ao, tha mạng ao. Những thứ này rong binh ngây người một lát sau, đều phát thông, phát thông, mà quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Vô Ngạo dập đầu cầu xin tha thứ. Thân là rong binh, bọn họ tuy là vẫn quá ở vết đau liếm máu thời gian, nhưng vậy cũng là bọn họ giết người khác. Một ngày bọn họ gần bị giết, bọn họ vẫn là không gì sánh được sợ hãi. Sinh mệnh là đáng quý, không có một người đều quý trọng sinh mệnh. Những thứ này ngày xưa làm nhiều việc ác rong binh cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, trong sân trăm tên rong binh toàn bộ đều quỳ xuống tới, chỉ có Lị Phỉ lăng lăng đứng ở nơi đó không biết làm sao. Vô Ngạo quay đầu nhìn phía Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói: ngươi nói ta là không phải muốn tha bọn họ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía những thứ này rong binh. Những thứ này rong binh cả người chấn động, lập tức đem đầu dập đầu hướng Tiểu Y Tiên, liều mạng cầu xin tha thứ. Tiểu Y Tiên, tha mạng ao, chúng ta hôm nay thật không phải là muốn tới hại ngươi. Là đoàn trưởng mệnh lệnh, chúng ta mới tới. Tiểu Y Tiên, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm ngoái lúc này, ta bản thân bị trọng thương, là ngươi mở cho ta cái toa thuốc, để cho ta mua thuốc trị liệu, ta mới chỉ có sống lại. Ngươi đối với ta đại ân đại đức, ta vẫn nhớ kỹ đây. Ngoặc kép, những thứ này rong binh biết Tiểu Y Tiên thiện lương, thật nhiều đều kéo nổi lên những ngày qua tình xưa. Tiểu Y Tiên vốn chính là một cái thiên tính đơn thuần hiền lành nữ tử, thấy những thứ này rong binh tình chân ý cát, có khi là tới đều khóc lên, chảy ra nước mắt. Trong trái tim của nàng lập tức dâng lên một chút không đành lòng. Vô Ngạo, tha bọn họ đi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Chúng rong binh nghe vậy mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài cũng là tiếp tục giả vờ ra bộ dáng đáng thương. Vô Ngạo đục lỗ thoáng nhìn, liền từ những thứ này lính đánh thuê trong đồng tử phát hiện ra một chút ẩn núp vẻ âm tàn. Trong đó thậm chí có không ít rong binh con mắt len lén đánh giá Tiểu Y Tiên, mí mắt trong tà quang thiểm thước. Nhìn đến đây, Vô Ngạo cũng biết những thứ này rong binh tính chết. Mặc dù trước bị qua Tiểu Y Tiên ân huệ, nhưng bọn họ đại đô không có đem coi là chuyện to tát. Bọn họ chỉ cho là đó là Tiểu Y Tiên phải làm. Bọn họ sở dĩ những năm gần đây không có làm khó Tiểu Y Tiên, chỉ nếu là bởi vì Tiểu Y Tiên vẫn bị mấy vị đoàn trưởng coi trọng, đoàn trưởng cũng không kịp tay, bọn họ cũng không dám đoạt thứ nhất. May nhờ Tiểu Y Tiên còn tưởng rằng những thứ này rong binh là đối với nàng mang ơn đây. Nghĩ tới đây, Vô Ngạo trong lòng sát ý cuộn trào mãnh liệt. Tiểu Y Tiên, người vẫn là quá non nớt a. Vô Ngạo lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, những thứ này rong binh áp căn bản không hề đối với ngươi chân chính tôn trọng quá. Ngươi là đã cứu trong bọn họ không ít người mệnh không giả, nhưng bọn họ cũng đều cho rằng đó là ngươi phải làm. Những thứ này rong binh thiên tính chỉ biết cướp đốt giết hiếp, tai họa lương thiện, căn bản cũng không biết cái gì gọi là nhân nghĩa đạo đức, cái gì gọi là có ơn lo đáp. cái gì gọi là nhân gian chính nghĩa. Thua thiệt ngươi hiền lành này cô nàng. Thẳng đến hiện tại, còn lầm cho rằng bọn họ là thực sự tôn kính ngươi ni. Tiểu Y Tiên nghe Vô Ngạo nói như thế, đôi mi thanh tú gắt gao nhăn lại. Vô Ngạo, ngươi nói bậy chút cái gì chứ? Những năm gần đây, ta cũng không thiếu chịu đến những thứ này lính đánh thuê chiếu cố. Vô Ngạo, ngươi, Tiểu Y Tiên trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo thì là quơ Tu La Ma kiếm, ngưng tụ toàn thân đấu khí, phi thân lên, trường kiếm phi múa trong lúc đó, giữa sân huyết khí vẩy ra, một mảnh huyết tinh, trong nháy mắt, trăm tên giông binh, đều bị Vô Ngạo chém giết ở chỗ này. Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên trước mặt, chỉ còn lại Lị Phỉ một cô gái, ngọc dung trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy đứng ở nơi đó. Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, ngươi tại sao có thể như vậy lạm sát kẻ vô tội? Tiểu Y Tiên thấy Vô Ngạo không có trải qua chính mình cho phép, đã đem những thứ này giông binh toàn bộ giết, nàng lập tức vô cùng phẫn nộ quát. Ngươi làm như vậy, cùng một cái cực kỳ tàn ác được đồ tể, đao phủ, khác nhau ở chỗ nào? Vừa nói, Tiểu Y Tiên còn vươn ngọc thủ, đè xuống Vô Ngạo ngực xanh, nhìn tức giận đến bộ ngực phập phồng, mỹ khuôn mặt vi bạch Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, yếu ớt nói ra, Tiểu Y Tiên, ta biết, ta mới vừa cử động để cho ngươi khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, các loại, ta sẽ dùng sự thực hướng ngươi giải thích ta tại sao muốn giết nguyên nhân của bọn hắn. Hiện tại, ngươi nói, chúng ta làm như thế nào đối đãi Lị Phỉ cô gái này chứ? Nàng trước kia là ngươi trợ thủ, cùng ngươi tình như tỉ muội, của nàng bản tâm lại có chút thiện lương. Nàng phản bội ngươi, bán đứng ngươi, chủ yếu là chịu đến chú của nàng ảnh hưởng, đương nhiên cũng có thể là nàng nguyên nhân của mình. Trăm tên giông binh đã bị Vô Ngạo giết hết, Tiểu Y Tiên sẽ cùng Vô Ngạo nói cái gì, đều không làm nên chuyện gì. Thấy Vô Ngạo nhắc tới Lị Phỉ, Tiểu Y Tiên lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lị Phỉ. Chính mình một lần trợ thủ, một lần tỉ muội, Lị Phỉ. Tiểu Y Tiên buông ra Vô Ngạo, mải bước liên tục, đi tới Lị Phỉ trước mặt, yếu ớt nói ra, hiện tại, ngươi còn có gì để nói? Lị Phỉ đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Y Tiên, lại nhìn phía Tiểu Y Tiên sau lưng không làm, lộ vẻ sầu thảm cười nói, Tiểu Y Tiên, được làm vua thua làm giặc, ta lại có cái gì có thể nói? Ngươi giết ta đi, như vậy, ngươi liền hả giận. Ta cũng có thể giải thoát rồi, không phải sao? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lị Phỉ. Lị Phỉ cũng là mở thâm lam sắc lớn con mắt, cùng Tiểu Y Tiên thản nhiên đối diện. Một lúc lâu, sau một hồi lâu, Tiểu Y Tiên mới, chỉ có, yếu ớt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Lị Phỉ, ngươi đi đi, đi được càng xa càng tốt. Không để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Bằng không, ta liền lập tức giết ngươi. Những năm gần đây, ngươi là ta duy nhất tỉ muội. Có thể ngươi, nhưng ở tối hậu quan đầu, bán đứng ta, nếu không phải hôm nay, ta đụng phải Vân Vô Ngạo. Phỏng chừng, ta bây giờ chàng, rất thê thảm chứ. Lị Phỉ nghe vậy, thần sắc im lặng tới. Tiểu Y Tiên nói không sai. Nếu không phải là bởi vì nàng hôm nay đụng phải Vân Vô Ngạo, hữu Vân Vô Ngạo hỗ trợ, sợ rằng nàng đã bị những thứ này giông binh cho hại. Là một danh thanh thủy xuất phù dung thiếu nữ, Tiểu Y Tiên tử trạng đem vô cùng thê thảm, thậm chí nàng còn có 100% khả năng trước khi chết gặp khó có thể tưởng tượng dằn vặt cùng vũ nhục. Tiểu Y Tiên, ta hôm nay, kém chút hại ngươi, ngươi thật muốn thả ta đi, tha ta bất tử. Lị Phỉ đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Y Tiên, yếu ớt nói rằng, Tiểu Y Tiên gật đầu, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, Lị Phỉ, ngươi đi đi, sau này, vĩnh viễn không gặp gỡ. Ta Tiểu Uyên Tiên, tự xem như, cả đời này, không có gặp phải ngươi. Nghe được Tiểu Uyên Tiên tha chính mình, Lỵ Phỉ hẳn là vui vẻ. Nhưng là nghe được Tiểu Uyên Tiên thương tâm quyết tuyệt câu nói sau cùng, Lỵ Phỉ cũng là thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hồi tưởng lại, những năm gần đây, cùng Tiểu Uyên Tiên cùng một chỗ sinh hoạt các loại. Hồi tưởng lại, có một lần, trời đông giá rét, dã ngoại hái thuốc, Tiểu Uyên Tiên đem chính mình áo bông dày cởi đến, cho mình sưởi ấm một màn. Hồi tưởng lại, vô số cả ngày lẫn đêm trong, Tiểu Uyên Tiên đem chính mình trở thành thân sinh tỉ muội một dạng chiếu cố ân tình. Hồi tưởng lại, mỗi một lần lúc ăn cơm, Tiểu Uyên Tiên rõ ràng chính mình ăn không đủ no, vẫn còn đem tốt nhất cơm nước lưu cho tình cảnh của mình. Lỵ Phỉ chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, phương tâm mất trật tự như ma. Lúc trước, Vô Ngạo quả quyết giết chóc Lỵ Phỉ cũng quên mất không còn chút nào. Trong đầu của nàng, đang không ngừng chiếu phim lấy, những năm gần đây, cùng Tiểu Uyên Tiên ở chung với nhau nhất mạc mạc. Vô Ngạo, chúng ta đi thôi. Tiểu Uyên Tiên vươn ngọc thủ, lôi kéo Vô Ngạo tay trưởng, một bên hướng phía núi đi, một bên nhẹ giọng nói. Vô Ngạo gật đầu, sẽ xoay người cùng Tiểu Uyên Tiên cùng đi mở. Nhưng vào lúc này, lành mắt Vô Ngạo cũng là phát hiện, phía trước Lỵ Phỉ đột nhiên vươn ngọc thủ, từ trong ngực của mình lấy ra một bả sáng như tuyết dao găm, hướng cùng với chính mình buồng tim hung hăng đâm tới. Cô nương, không được. Vô Ngạo quát to một tiếng, vội vã buông ra Tiểu Uyên Tiên, phi đánh móc sau gáy. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Vô Ngạo đoạt Lỵ Phỉ trùy thủ trong tay, nhưng tốc độ quá nhanh, Lỵ Phỉ hay là dùng dao găm ở chính mình tuyết trắng cái cổ vạch ra một đạo dữ tợn vết máu. Vô Ngạo vứt bỏ dao găm sau đó, lập tức dùng cánh tay tiếp nhận Lỵ Phỉ bả vai. Ngươi buông, để cho ta đi tìm chết được rồi. Ngược lại ta cũng không muốn sống. Lỵ Phỉ ra sức dùng răng, trong hốc mắt, nước mắt trong suốt, như đứt dây hạt châu vậy tích lạc. Lúc này, Tiểu Uyên Tiên cũng đã nhận ra sau lưng biến hóa. Nàng ngay cả vội vàng chuyển người tới, nhìn tình cảnh trước mắt, đặc biệt mặt đất mang máu dao găm. Tiểu Uyên Tiên tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu tất cả. Lỵ Phỉ, ngươi! Tiểu Uyên Tiên kinh hô một tiếng, mải bước liên tục, bước nhanh tới. Vô Ngạo đè lại Lỵ Phỉ, không cho nàng lộn xộn xoay người, đối với Tiểu Uyên Tiên cười khổ nói. Tiểu Uyên Tiên, ngươi chị em này, tốt cương liệt a, vừa rồi ta nếu như phản ứng chậm không phải mấy giây, nàng liền tự sát thành công. Lỵ Phỉ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy phí hoài bản thân mình? Tiểu Uyên Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lỵ Phỉ, nổi giận đùng đùng quát. Tiểu Uyên Tiên càng như vậy nói, càng như vậy quan tâm Lỵ Phỉ, Lỵ Phỉ trong lòng phụ tội cảm thì càng cường liệt. Ta chiếu cố ta nhiều năm như vậy, mà ta như ở tối hậu quan đầu, muốn hại ngươi, ngươi nói ta sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu Uyên Tiên, các ngươi không cần lo cho ta, để cho ta chết được rồi. Lỵ Phỉ vừa nói, tiếp tục cố gắng đấu tranh. Thấy Lỵ Phỉ như vậy quật cường, Vô Ngạo không biết vì sao, trong lòng sinh ra một mãnh liệt cơn tức tới, xòe bàn tay ra, Vô Ngạo hướng về phía Lỵ Phỉ mỹ khuôn mặt, hung hăng một chưởng quạt tới. Ba, một tiếng, Lỵ Phỉ xinh đẹp khuôn mặt lập tức hồng thông thông, sưng lên lão một khối to. Lỵ Phỉ sững sờ, đôi mắt đẹp căm tức hướng Vô Ngạo. Vân Vô Ngạo, ngươi vì sao đánh ta? Muốn giết cứ giết, cần gì phải nhục ta? Ba, một tiếng, Vô Ngạo giơ bàn tay lên, lại đánh Lỵ Phỉ một, đón Lỵ Phỉ nổi giận trí cực nhãn thần. Vô Ngạo cả giận nói, Lỵ Phỉ, Tiểu Uyên Tiên đối với ngươi tốt như vậy, ngươi phản bội nàng, kém chút làm hại nàng bỏ mạng. Tiểu Y Tiên cũng không có nghĩ qua muốn giết chết ngươi, mà chỉ là muốn đuổi đi ngươi. Ngươi vì sao lại không nên tìm chết? Hơn nữa, ngươi tìm chết cũng liền mà thôi. Tại sao phải ở Tiểu Y Tiên mí mắt cuối cùng tìm chết? Má, ngươi có thể trực tiếp tìm một không người địa phương, cầm đao, chính mình len lén cắt cổ. Ta cam đoan, không có ai sẽ biết ngăn cản ngươi. Như ngươi vậy ở Tiểu Y Tiên mí mắt cuối cùng tự sát, không phải là muốn tiếp tục thương tổn Tiểu Y Tiên sao? Tiểu Y Tiên những năm gần đây lao thẳng đến ngươi làm thân sinh tỉ muội đối đãi, mà ngươi lại đưa nàng trở thành cái gì? Nói cách khác, ngươi đưa nàng chân chính làm qua chính mình tỉ tỉ hoặc là muội muội sao? Nghe Vô Ngạo nộ xích, Lỷ Phỉ ngây người ngây tại chỗ. Tỉ mỉ hồi tưởng một, Lỷ Phỉ lại bi ai phát hiện, những năm gần đây, nàng lúc Tiểu Y Tiên là dư lấy dư đoạt, mà Tiểu Y Tiên đối với nàng cũng là cực kỳ tung dung. Lỷ Phỉ đối với Tiểu Y Tiên trả, ngay cả Tiểu Y Tiên đối với nàng trả 1/10 cũng không có. Trợ giúp Tiểu Y Tiên hái thuốc hốt thuốc, vẫn là Lỷ Phỉ chuyện bổn phận. Ta, chấm ngoặc kép, Lỷ Phỉ môi thơm khẽ nhúc nhích, chán nản cúi đầu, nói không ra lời. Thấy Lỷ Phỉ không dãy dụa nữa, Vô Ngạo hừ một tiếng, nhẹ nhàng buông lỏng ra nàng, giơ chân lên, đem thanh chủy thủ kia đá bay thật xa sau. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, khoác lên Tiểu Y Tiên cánh tay, đối diện dung thống khổ nàng ôn nhu nói ra, cùng như vậy cái gì cũng không biết vì tư lợi nữ oa tử có cái gì tốt nói. Đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Nhắm mắt làm ngơ, Vô Ngạo lôi kéo Tiểu Y Tiên muốn đi. Cái này một con trai cũng là làm cho Lỷ Phỉ không biết làm sao đứng lên. Do dự một, Lỷ Phỉ rốt cục lấy dũng khí, hướng phía Tiểu Y Tiên bóng lưng yểu điệu la lớn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không muốn ném ta. Nghe Lỷ Phỉ tiếng hô, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại chấn động, ngừng tới. Vô Ngạo thấy vậy, chỉ phải cười khổ một tiếng, theo đình cước bộ, xoay người, ánh mắt nhìn phía Lỷ Phỉ. Vô Ngạo nhịn không được liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi cái này cô gái nhỏ, lại càn quấy cái gì? Ngươi biết, Tiểu Y Tiên lúc này, tâm lý có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu khó khăn chịu sao? Lỷ Phỉ, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lỷ Phỉ, nhỏ bé hồng trong hốc mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Ở trước đây, Lỷ Phỉ cũng không có dùng tỷ tỷ xưng hô như thế hô qua chính mình. Tỷ tỷ, Lỷ Phỉ lại hô một câu, bỗng nhiên bước nhanh chạy đến Tiểu Y Tiên trước mặt, phát thông một tiếng, quỳ xuống tới, cầu ngươi tha thứ. Tỷ tỷ, Lỷ Phỉ, Lỷ Phỉ biết lỗi rồi. Lỷ Phỉ vừa nói, trong đôi mắt nước mắt doanh, nhưng Tiểu Y Tiên nhìn đến đây, thân thể mềm mại ngay cả chấn động. Sau một lát, Tiểu Y Tiên vươn tay cánh tay, nâng hướng Lỷ Phỉ, đồng dạng viên mắt ửng đỏ mà nói ra, Lỷ Phỉ, ngươi đến đi, những năm gần đây ở chung, có thể đổi về ngươi vài tiếng tỷ tỷ, ta đã rất thỏa mãn. Tỷ tỷ, ngươi tha thứ ta sao? Lỷ Phỉ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Y Tiên, không có lập tức mà là nghẹn ngào hỏi, nhà đầu ngốc, muội muội phạm sai lầm, tỷ tỷ nào có không tha thứ, lại nói vậy đều không phải là lỗi của ngươi, ngươi chỉ là chịu đến đại bá của ngươi đầu độc mà thôi. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhẹ giọng nói, nhìn lộ ra thiên sứ thuần khiết trong suốt nụ cười Tiểu Y Tiên. Lỷ Phỉ thân thể mềm mại run rẩy, trong phương tâm mọc lên một trước nay chưa có cảm động tới. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Lỷ Phỉ bỗng nhiên cúi người ở Tiểu Y Tiên trong lòng, lớn tiếng khóc lên, chỉ khoảng nửa khắc, Lỷ Phỉ lại khóc một cái nước mắt như mưa, đều là làm người thương yêu yêu. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp cũng là chảy ra liên tiếp trong suốt giọt nước mắt. Vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lị Phỉ mềm mại bả vai. Tiểu Y Tiên ôn nhu nói ra, Phỉ Phỉ, đứng lên đi, như vậy vẫn quỳ, không tốt, không. Lị Phỉ cũng là lắc đầu, nghẹn ngào nói ra, tỷ tỷ, ngươi hôm nay, nếu như không thu hồi đánh đổi lời của ta, để cho ta cả đời ở lại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, ta chính là không đứng dậy. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.